Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, nhanh van cầu hắn a. Cạch, cạch, lần này Diệp Băng cũng không có nói thêm nữa nửa câu nói nhảm. Trực tiếp ngón tay khinh động, trong nháy mắt, cuồng thương liền biến thành một bộ sinh động như thật hình người tượng băng. Không còn chút nào nữa khí tức, mà giờ khắc này Tiểu Thanh, cái cổ vẫn tại bị cuồng thương siết bên phải tay nhỏ cánh tay bên trong. Chỉ là đã không có đạo kia càng ngày càng gấp lực đạo. Thay vào đó, là một vòng lạnh buốt khí tức, trong lúc nhất thời, và vô danh đảo này chỗ sâu, bỗng nhiên trở nên lặng ngắt như tờ. Liền liền cái kia thất phẩm linh quân huyết bồ sắc mặt cũng có chút kinh nghi. Dù sao thủ đoạn như vậy, thật sự là quá mức quỷ dị một điểm money trên thực tế đối với cuồng thương người như vậy. Diệp Băng lại làm sao có thể phớt lờ đâu. Hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng một chút huyết khô hội này gian trá hạng người. Lúc ấy nhìn như giải cuồng thương tai họa ngầm, kỳ thực đã là đem một vòng huyền băng chi lực lưu tại hắn thể nội, chỉ có Diệp Băng mới biết được, cuồng thương này không thủ đoạn chơi cũng không sao, vậy hắn chưa hẳn không thể tại quỷ sa đảo chi hành sau thả hắn một con đường sống. Chỉ khi nào hắn sinh ra phản tâm, loại kia đợi cuồng thương, cũng liền chỉ có một con đường chết, buồn cười cuồng thương tự cho là tính toán xính, cái này giết mình rất nhiều thủ hạ, còn đem chính mình làm cho gãy mất hai bàn tay tiểu tử. Lập tức liền muốn chết tại huyết bồ trong tay, lại không nghĩ tới cuối cùng vậy mà là kết quả như vậy. Mặc dù giờ phút này Diệp Băng vẫn như cũ ở vào thất phẩm linh quân cường giả huyết bồ chí mạng uy hiếp phía dưới, nhưng ít ra cuồng thương là không nhìn thấy kết quả kia. Có lẽ tại hắn lúc sắp chết, ở trong lòng nguyền rủa Diệp Băng chẳng mấy chốc sẽ xuống đến trong địa ngục đến bồi chính mình đi. Đến mức ngươi Trần Dưỡng Trí, đối với bị đóng băng mà chết cuồng thương, Diệp Băng cũng không có quá mức để ý. Sau một khắc ánh mắt của hắn đã là chuyển đến Định Hải Tông cái nào đó chấp sự trên thân. Khẩu khí cũng có chút băng lãnh. Diệp Băng, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng là Định Hải Tông chấp sự. Trần Dưỡng Trí thực là bị Diệp Băng vừa rồi cái kia một tay sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này chỉ có thể là ngoài mạnh trong yếu chuyển ra Định Hải Tông bối cảnh. Chỉ bất quá phía sau một câu, lại là dẫn tới cách đó không xa ba người cười lạnh. Trần Dưỡng Trí, ngươi vừa rồi đều muốn nhìn về phía huyết khô hội, uổng cho ngươi còn có mặt mũi nói mình là Định Hải Tông chấp sự. Lần này nói chuyện chính là trong đó một tên nhất phẩm linh quân. Nghĩ đến vừa rồi Trần Dưỡng Trí hành động, đã để bọn hắn không còn đem hắn coi như Định Hải Tông một thành viên. Thế nhưng là Trần Dưỡng Trí biệt khuất a, vốn cho là huyết khô hội thất phẩm linh quân xuất hiện sau đó. Diệp Băng tiểu tử này mọc cánh khó thoát, biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, hắn mới hướng huyết khô hội thỏa hiệp, nếu là sớm biết dưới tình huống như vậy, Diệp Băng cũng còn có thể lật tay thành mây trở tay thành mưa. Cái kia Trần Dưỡng Trí lại làm sao có thể phản chiến được nhanh như vậy? Ít nhất cũng phải trước xem tình huống một chút lại nói a. Có thể nói Trần Dưỡng Trí bởi vì chính mình không kịp chờ đợi, đem chính mình lâm vào như vậy tình cảnh lúng túng bên trong. Mặc dù hắn cũng không biết Diệp Băng còn có thể hay không giống đối phó cuồng thương một dạng đối phó chính mình, nhưng trong lòng bất an lại là nói cho hắn biết. Đây hết thảy chỉ sợ đều sẽ trở thành hiện thực, Diệp Băng địch nhân cố nhiên là có một tên thất phẩm linh quân. Nhưng nhìn vừa rồi cuồng thương bị đóng băng mà chết thời điểm, cái kia thất phẩm linh quân cũng không kịp cứu giúp tình hình. Trần Dưỡng Trí một trái tim liền đã rơi vào đáy cốc. Huống chi làm huyết khô hội đường chủ, lại có lý do gì tới cứu hắn một cái Định Hải Tông chấp sự đâu. Còn không bằng đứng ở một bên. Xem trước một chút cái kia cổ quái thiếu niên áo trắng. Đến cùng có thứ gì dạng cường hoành thủ đoạn đâu. Nguyên bản xem ở lão quý trên mặt mũi. Không muốn lại cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi luôn luôn như vậy không biết sống chết. Lại trách được ai. Đối với Trần Dưỡng Trí lời nói, Diệp Băng thật sự là nửa điểm cũng không để ý đến. sau đó liền thấy hắn thu hồi tay trái, chậm rãi vươn tay phải của mình, lại là nhẹ nhàng búng tay một cái. Theo búng tay âm thanh truyền ra, Trần Dưỡng Chí tay phải đầu ngón tay phía trên, đột ngột toát ra một vòng thật nhỏ ngọn lửa màu xanh. Nhìn trong mắt hắn, lại có chút mơ hồ quen thuộc, lúc trước tại Ẩn Mây Thành Định Hải Tông biệt viện thời điểm. Trần Dưỡng Chí cưỡng ép quấy dây Diệp Băng đột phá, không phải liền là bị người sau dùng cái này một đóa ngọn lửa màu xanh. Phối hợp với Bạo Phong Huyền Băng dung hợp một cái đại sát khí. Đánh cho cửu tử nhất sinh sao? A, nhưng tùy theo mà đến kịch liệt đau nhức, làm cho Trần Dưỡng Chí đã không có tâm tư suy nghĩ những vật khác. Cái gọi là tay đứt ruột xót, huống chi là loại này trong khoảnh khắc liền đem tay phải hắn năm ngón tay đều đốt cháy hầu như. Không còn thống khổ chứ. Quý lão đệ, người van cầu Diệp Băng, nhanh van cầu hắn a. Đến lúc này, Trần Dưỡng Chí nơi nào còn có một tông chấp sự ngạo khí. Hắn biết cái kia sát phạt quyết đoán thiếu niên là tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý. Cho nên trực tiếp cầu đến Quý Vô Phàm trên thân, chỉ là thời khắc này Quý Vô Phàm, lại làm sao có thể mở miệng cầu tình. Cái này cùng ở trong hãm Vân Thành thời điểm hoàn toàn không giống. Vừa rồi Trần Dưỡng Chí, nhưng là muốn nhìn về phía Huyết Khô Hội, đem bọn hắn tất cả đều giết chết ở chỗ này a. Phi, thật sự là tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn xem Trần Dưỡng Chí tay phải ngọn lửa màu xanh đã đốt tới tay khuỷu tay chỗ. Trong đó một tên nhất phẩm linh quân trong lòng không khỏi một trận thoải mái. Trực tiếp nhổ nước miếng. Trong miệng nói như vậy, cũng đúng là sự thật. Nếu như vừa rồi Trần Dưỡng Chí lại nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Đợi đến Diệp Băng xuất thủ đem cuồng thương cho thu thập sau đó. Có lẽ cái kia chút sâu trong đáy lòng âm u mạt. Còn không biết biểu hiện được rõ ràng như thế, đáng tiếc không kịp chờ đợi Trần Dưỡng Chí, bị Huyết Khô Hội đột nhiên xuất hiện thất phẩm linh quân sợ vỡ mật. Lại cho rằng Diệp Băng lần này tuyệt đối không có khả năng lại có hồi thiên chi lực. Nào biết được thiếu niên kia đang lúc trở tay, không chỉ có là đóng băng cuồng thương, liên đới lấy hắn Trần Dưỡng Chí, đều muốn bị cái kia đóa ngọn lửa màu xanh cho đốt cháy hầu như không còn. Diệp Băng, ngươi dám giết ta, Định Hải Tông sẽ không bỏ qua ngươi. Sắc mặt kinh hoàng mà nhìn xem ngọn lửa màu xanh đã đem chính mình toàn bộ cánh tay phải kiện hàng. Trần Dưỡng Chí biết thiếu niên kia vô luận như thế nào cũng không có khả năng thay đổi chủ ý. Cho nên chỉ có thể là phát ra như thế một đạo cực độ không cam lòng oán độc thanh âm ni mà nghe. Được hắn đạo thanh âm này Định Hải Tông ba người. Trên mặt đều là hiện ra một vòng cười lạnh, Quý Vô Phàm càng là cao giọng nói, Diệp Băng huynh đệ, người yên tâm, chuyện này ta Định Hải Tông tuyệt sẽ không truy cứu. Trước khi chết thời điểm Trần Dưỡng Chí, nghe được Quý Vô Phàm câu nói này, chỉ cảm thấy một mụn lão huyết đều nhanh phải nhẫn không nổi phun sắp xuất hiện đến. Chỉ bất qua tại lại xuống một khắc, toàn thân hắn đều đã bị Bạo Phong Liệt Viêm cho cắn nuốt hết. Một cái màu xanh hỏa nhân không ngừng giãy giụa quay cuồng. Cuối cùng lại chỉ có thể là hóa thành một bộ cho tàn. Gió biển thổi vào, màu đen nhánh cho tàn tan theo gió. Phảng phất thế gian này, cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện Trần Dưỡng Chí người này bình thường. Trong lúc nhất thời, tòa này đảo nhỏ vô danh ba gian thạch ốc ở giữa. Lâm vào một loại an tĩnh quỷ dị. Chỉ có hô hô gió biển thổi phá không ngừng, tựa hồ có người tại ẩn ẩn nghẹn ngào. Sau một lát, Diệp Băng đã là đem ánh mắt từ cái kia Trần Dưỡng Chí cho cốt tiêu tán chi địa chuyển qua. Cuối cùng chuyển đến cái kia thất phẩm linh quân huyết bồ trên thân. Trong đôi mắt, ẩn chứa một cỗ không hiểu chiến ý. Hiện tại, đến phiên ngươi, ngoặc kép, hết chương.